Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chương 303. Kết thúc. Đại liệt hồn thuật, đại liệt hồn thuật, đại liệt hồn thuật. Bách Lý Thanh Phong từng nhát đại liệt hồn thuật phảng phất không cần tiền giống nhau đập xuống. Mặc dù hắn đại liệt hồn thuật so với lúc trước liệt hồn thuật đến đã có thay đổi. Chủ yếu nhằm vào không phải một người thế giới tinh thần, mà là thần kinh đại não. Nhưng hoàn toàn mới đại liệt hồn thuật là hắn góp nhặt lượng lớn kinh nghiệm. Nhờ Tạp Ni Tư, Áo Bản, Hải Sâm đám người quan hệ thỉnh giáo hơn 10 vị não bách khoa cầm cấp nhân vật kết hợp với trí tuệ của mình, lý giải, sáng tạo ra cao cấp tính công kích luyện thần bí thuật. Hắn cũng không tin, sẽ không làm gì được một tái đại tông sư. Trước mắt hắn đại liệt hồn thuật từ đầu đến cuối không cách nào thấy hiệu quả. 89/10 là đối phương luyện thần cảnh giới quá cao nguyên nhân. Lấy Bách Lý Thanh Phong tầm mắt tự nhiên nhìn ra được Nhan Anh chính là luyện khí. Luyện thần song tu, có lẽ nàng luyện thần cảnh giới không phải rất cao. Nhưng vạn nhất người khác có cái gì trấn thủ tâm thần bí thuật pháp môn đâu. Cho nên Bách Lý Thanh Phong hiện tại cần phải làm là dùng đại liệt hồn thuật trước đánh tan nàng. Trấn thủ tâm thần pháp môn, đến lúc đó tất nhiên có thể đem một đánh chết mạng. Ta cách có chút xa có lẽ cũng là một cái nhân tố. Bất kỳ cái gì công kích cách khá xa uy lực đều sẽ suy giảm. Thật giống như đại tông sư dốc hết toàn thân nội tức chém ra một đạo kiếm cương. Đao cương, mấy mét bên trong tự nhiên không gì không phá. 10 mét có hơn uy lực hạ xuống. Mà nếu như đối thủ của hắn đứng ở 50 mét bên ngoài, một sợi tóc đều đừng muốn chặt đứt. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên tăng tốc, trong chốc lát rút ngắn lấy giữa hai bên khoảng cách. Thời khắc này Nhan Anh không hề giống nàng biểu hiện ra như vậy nhẹ nhõm. Bách Lý Thanh Phong đại liệt hồn thuật đã không có để nàng não sơ cứng động mạch. Huyết dịch phân phụ động mạch bên trong màng hình thành tắc động mạch. Cũng không có não tổ chức hoại tử trầm tích hình thành não tắc nghẽn. Nhưng nàng lại cảm giác được rõ ràng thân thể của mình mãnh liệt khó chịu. Động mạch tim hệ thống, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, thay thế hệ thống, nội tiết hệ thống, thậm chí bí nước tiểu sinh sản hệ thống hết thảy bị nhiễu loạn đến cực hạn. Loại kia nguyên tại toàn thân cao thấp mỗi một cái góc mặt trái trạng thái. Khó chịu cảm giác, để nàng hận không thể co quắp tại hôn mê quá khứ. Đủ loại triệu chứng, dùng chữa bệnh bên trên thuyết pháp miễn cưỡng có thể dùng thực vật thần kinh hỗn loạn để hình dung, nhưng lại so đơn thuần thực vật thần kinh hỗn loạn nghiêm trọng nhiều. Đáng tiếc. Chăm chú truy sát mà tới Bách Lý Thanh Phong căn bản không có cho Nhan Anh điều chỉnh tốt chính mình sinh lý cơ năng cơ hội. Nương theo lấy hắn đột nhiên ra tốc, chém giết tám đại tông sư tích lũy được cuồn cuộn sát khí cuốn sạch lấy khiến người hít thở không thông kinh khủng uy áp đã cuồn cuộn mà đến. Dù là chưa tới gần, loại kia cuồng bạo khí huyết cùng dọa người khí cơ đã để nàng bị kích thích toàn thân kinh hãi. Chết, một khi bị truy bên trên, nàng sẽ chết, sinh chết trước mặt không đại sự. So với bị Bách Lý Thanh Phong truy bên trên một kiếm chém giết, thân thể bên trên khó chịu đáng là gì? Nhan Anh vô cùng quả quyết quyết định thật nhanh, một cửa bộc phát cấm thuật tự nàng trên người thi triển. Sau một khắc, tốc độ của nàng đột nhiên tăng vọt, mà cơ hồ tại nàng thi triển ra cấm thuật đồng thời. Đột nhiên bước đến sau lưng nàng Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa nện xuống một phát đại liệt hồn. Thuật, tiên thiên thần ma tổ tư phảng phất, chân thực, tồn tại ở thế giới này thần chi. Đột nhiên đưa tay đối với Nhan Anh thân thể hung hăng chụp tới. Tựa hồ muốn linh hồn của nàng từ nhục thân ở trong bóc ra mà ra. Lại đem xé thành phấn vụn. Phốc phốc, máu tươi phun ra. tự thân trạng thái vốn là bị đại liệt hồn thuật nhiễu loạn đến cực hạn nhan anh. Hết lần này tới lần khác tại thi triển cấm thuật quan ải lại gặp một phát đại liệt hồn thuật công kích, toàn thân trên dưới khí huyết, nội tức, lập tức mất khống chế bạo tẩu, liền phảng phất cấp 3 võ giả tam nguyên hợp nhất cô đọng nội tức thất bại. Bạo tẩu lực lượng tại chỗ đưa nàng ngũ tạng lục phủ xé thành phấn vụn. Không, phi nước đại bên trong nhan anh phát ra một trận thê lương gọi. Thân hình thuận theo quán tính lại lần nữa phóng ra mấy bước. Cả người trở ngã xuống đất, lăn một vòng, không có động đậy. Hưu, Bách Lý Thanh Phong thân hình nhảy lên rơi xuống nhan anh trước người. Quả nhiên, là khoảng cách nguyên nhân. Nhìn xem mất đi sinh tức nhan anh, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Bất quá, cho dù bởi vì khoảng cách nguyên nhân, khiến cho hắn lúc trước mười mấy phát đại liệt hồn thuật không có phái bên trên chỗ dụng võ gì. Có thể Bách Lý Thanh Phong đối với cái này cửa tính công kích luyện thần bí thuật chỉnh thể hiểu. Quả vẫn có chút thất vọng, uy lực yếu một chút, xem ra vẫn là được đổi một chút. Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi, liền trước mắt mà nói, cái này cửa luyện thần bí thuật chỉ có thể dẫn phát người tu luyện trên người một loạt triệu chứng. Tật bệnh, căn cứ cái này một đặc tính, tựa hồ đối với những trong cơ thể kia dần dần suy yếu niên kỷ lão giả hiệu quả rõ rệt. Nói một cách khác, cái này cửa luyện thần bí thuật dùng tới đối phó những đại phái kia sống 8-9-10 tuổi, trên 100 tuổi lão cổ đồng sẽ có hiệu quả, dù là những người kia tu thành không để lọt chân thân cũng không ngoại lệ. Thân thể cơ năng biến chất ra không phải dựa vào bảo dưỡng có thể khôi phục. Từ lớn tuổi người, người trẻ tuổi gãy xương hậu thân thể tốc độ khôi phục liền có thể nhìn ra 1-2. Đối với những trong tông môn kia lão cổ đồng có hiệu quả. Có thể đối với những vô bệnh kia không đau nhức người trẻ tuổi. Thậm chí trung niên nhân đoán chừng liền không phát huy được tác dụng. Cái này cũng là Bách Lý Thanh Phong muốn tính nhắm vào sửa chữa tệ nạn chỗ. Tổng kết tự thân không đủ lại đẩy cũ Trần Tân. Hắn Bách Lý Thanh Phong từ trước đến nay là một cái giỏi về lợi dụng tự thân trí tuệ hướng về phía. Trước nhìn người, xem ra trở về được để Tạp Ni Tư dạy bọn hắn cho ta đề cử mấy quyển có quan hệ với não khoa phương. Diện thư tịch, ai, học tập nhiệm vụ càng nặng nề. Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn thoáng qua nhan anh cái kia đến chết đều mở to hai mắt. Tựa hồ chết không nhắm mắt thân ảnh, bọn hắn đến ám sát chính mình. Chính mình vì bảo toàn tính mạng đem bọn hắn đánh chết. Ai cũng nói không nên lời nửa chữ không, người đều có còn sống quyền lợi. Trước mắt người chết như đèn diệt, Bách Lý Thanh Phong lúc này tiến lên, khép lên nhan anh con mắt. Hắn vốn định đem trên người cái bật lửa móc ra, bởi vì suy đoán lần này Lôi Đình Tông lập tông đại điển khẳng định sẽ không bình tĩnh. Vì để tránh cho lại xuất hiện như năm đó Trục Nhật Môn, Vạn Lưu Kiếm Tông không cách nào làm cho những tạ thế kia người hỏa táng nghỉ ngơi. Hắn một cái không hút thuốc người cố ý mang theo một cái bật lửa mang theo bên trên. Có thể người tính không bằng trời tính. Vì xuyên bên trên thần kim chiến giáp, hắn cái kia ôm lấy cái bật lửa áo khoác thoát tại thay quần áo phòng. Đến mức hiện tại, chỉ có thể chờ đợi Lôi Đình Tông người tới thu liễm thi thể của nàng. Cho nàng một cái quy túc, Bách Lý Thanh Phong nhặt lên nhan anh kiếm, xoay người, hướng Lôi Đình Tông phương hướng mà đi. Hắn hướng Lôi Đình Tông chạy chỉ chốc lát, đã thấy Sư Thiên Nhai. Sư Y Hi mang theo Đường Nại Đức cùng một cái lạ mắt tông sư sải bước thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong chỗ đuổi theo. Đợi đến nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong bình yên vô sự lúc, bốn người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Thanh Phong phó tông chủ, ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Các ngươi tới vừa vặn, nhàn anh thi thể ngay ở phía trước, đi thu liễm một chút đi. Người chết vì lớn, không thể để nàng phơi thây hoang dã. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. hai chúng ta đi thu liễm thi thể. Ngươi mang theo Thanh Phong phó tông chủ phối hợp Lữ Bình trưởng lão đi chủ trì đại cục đi. Đường, Nại Đức nói, được, Sư Thiên Nhai thận nặng nhẹ gật đầu. Thanh Phong phó tông chủ, nhanh đi theo ta, tiếp xuống toàn bộ nhờ ngươi chủ trì đại cục. Bách Lý Thanh Phong đi theo Sư Thiên Nhai, Sư Y Y hướng Lôi Đình Tông phương hướng mà đi. Đợi đến hai người rời đi, Đường Nại Đức cùng vị tông sư kia liếc nhau một cái. Từ đáy lòng cảm khái một tiếng, tuổi trẻ chính là tốt, thể cốt cứng rắn, xem ra cái này cửa độc thuộc về Lôi Đình Tông Thiên Ma giải thể thuật hạch tâm. Ở chỗ thân thể cường kiện cùng tuổi trẻ khí tráng, hai người nói một chút Bách Lý Thanh Phong nghe không hiểu. Giao thoa rời đi, chư vị tân khách đều tại. Lữ Bình trưởng lão một người chào hỏi không đến, tiếp xuống đều nhờ vào ngươi, bằng vào ngươi chém giết 9 đại tông sư uy vọng, chúng ta Lôi Đình Tông quật khởi tiếp xuống lại không cái gì gian nan. Dựa vào ta, Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên, để ta đi tiếp đãi những tân khách kia. Nhị gia gia đâu? Tông chủ Lâm Chiến bộc phát, một cái hô hấp trận chém 3 đại tông sư. Bao quát một vị cấp 6 cường giả, mặc dù chấn nhiếp toàn trường tất cả mọi người, nhưng thực tế bên trên đã là nỏ mạnh hết đà. Tại tiêu diệt cường địch mạnh sau khi rời đi hiện trường lập tức phát tác. Nếu như không phải là bởi vì hắn chuẩn bị 3 phần thiên hoa dịch, hậu quả khó mà lường được. Tại phục dụng thiên hoa dịch sau hắn mặc dù không sao, hắn cũng bởi vì tiêu hao quá lớn chìm vào trong giấc ngủ. Trường Nhạc tông chủ tính ra, hắn sợ là muốn mười mấy tiếng mới có thể tỉnh lại. Bởi vậy tiếp xuống chúng ta Lôi Đình Tông cũng chỉ có thể dựa vào ngươi đến chủ trì đại cục. Tiếp đái tân, mười mấy tiếng, phốc phốc, một ngụm máu tươi tự Bách Lý Thanh Phong trong miệng thốt ra. Thân hình hắn một cái lảo đảo, nguyên bản khí tức cường đại rơi xuống ngàn trường. Trong chốc lát từ cấp 6 ngã rơi xuống cấp 4, đồng thời, hắn không biết dùng phương pháp gì, đến cấp 4 vẫn không đình chỉ, tiếp tục hướng cấp 3 ngã đi, thương thế phảng phất nghiêm trọng đến bị đánh rơi mấy cái đại cảnh giới. Thanh Phong phó tông chủ, ngươi thế nào, lần này đừng nói Sư Y Y, dù là Sư Thiên Nhai cả một đời trải qua vô số sóng to gió lớn. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong khí tức trên thân sườn đồi thức ngã xuống. Quả thực rơi phá làn danh, giờ khắc này vẫn không tự chủ được lâm vào kinh hoàng ở trong. Ta nhị gia gia dùng thiên ma giải thể thuật bất quá chém giết 3 cái tông sư liền đã muốn mê man. Mười mấy tiếng, ta lần này hết thảy chém giết 9 đại tông sư, lại là 9 vị cấp 6 đại tông sư. Ngươi khả năng tưởng tượng được ta thương thế nặng, ta lúc này sở dĩ dáng chống đỡ, chỉ là không muốn lộ ra sơ hở, để người nhìn thấu ta ngoài mạnh trong yếu sự thật. Có thể hiện tại, thương thế của ta thực sự nhịn không được, không cách nào lại đi tiếp đãi những tân khách kia. Bách Lý Thanh Phong khí tức suy yếu, tựa hồ một giây sau liền muốn hai chân đạp một cái buông tay nhân gian. Nhanh nhanh nhanh, tông chủ chuẩn bị xong mấy phần thiên hoa dịch, ta lập tức mang theo ngươi tiến đến tông môn phục dụng thiên hoa dịch ổn định thiên ma giải thể. Thuật tệ nạn, Sư Y Y kinh hô, tiến lên nâng lên Bách Lý Thanh Phong cấp tốc hướng trong tông môn đi đến. Một bên, mấy vị vừa lúc thấy cảnh này võ giả cũng là nhao nhao xông tới. Xa xa hô hào, sư trưởng lão. Phó tông chủ, nhưng có cái gì chúng ta có thể giúp được một tay? Tuyệt không thể lọt chúng ta Lôi Đình Tông đáy. Bách Lý Thanh Phong đối với Sư Thiên Nhai, Sư Y Y nghiêm túc nói một tiếng, vội vàng thay đổi lúc trước suy yếu. Cái kia thất tha thất thểu thân hình một lần nữa đứng vững lên. Khí tức cũng là một lần nữa từ cấp 3 khôi phục đến cấp 4 trình độ. Đồng thời đối với vây quanh mấy người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi, tựa hồ lo lắng bị bọn hắn phát hiện mình lúc này suy yếu. Thanh Phong, Sư Yi nhìn xem rõ ràng thương thế nghiêm trọng đến lúc nào cũng có thể đổ xuống. Có thể nhưng Thủy Chung trông đỡ lấy Bách Lý Thanh Phong. Lập tức cảm thấy hắn cái kia nguyên vốn có chút không đáng tin cậy thân hình biến đến vô cùng cao. Lớn, vĩ ngạn, lúc này xác thực không thể bại lộ chúng ta Lôi Đình Tông suy yếu. Nếu không, chúng ta thật vất vả tạo nên tới thế cục đem triệt để hủy đi. Sư Thiên nhai cắn răng nói, Thanh Phong, ngươi, không cần nói, ta liều chết cũng sẽ chống đỡ mười mấy hơi thở, ở trong sân lộ mặt, nhưng về sau, lập tức tiễn ta về nhà Hạ Á, nếu không, ta sẽ có bỏ mình nguy hiểm. Bách Lý Thanh Phong ngôn từ chuẩn xác nói, Sư Y nhìn xem cắn răng chống đỡ Bách Lý Thanh Phong. Một loại trước nay chưa từng có cảm động chảy xuôi ở trong lòng. Cái này, có lẽ liền là nam nhân chân chính đi. Ngày bình thường hào không đứng đắn. Đối xử mọi người xử sự phương diện nhìn qua ngây thơ buồn cười. Chỉ khi nào chân chính đứng trước đại sự lúc, lại có thể nhanh chóng thành thục, trưởng thành, vì hắn nhóm trống lên một khoảng trời, che gió che mưa, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.